Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Quang Cố Phương Tây Thế Giới. 3. Đi nơi nào? Đưa ngươi lên bàn, Phương Minh hung tợn nói. Kim Kỳ Lân cả người dùng mình, lập tức vẻ mặt cười xòa nói. Lão gia nói đùa, lão gia mau lên đây. Đi nơi nào, ta chở lão gia đi. Nói chuyện đồng thời, Kim Kỳ Lân giống như là một con chó Nhật một dạng. Loạng choạng đuôi đi tới Phương Minh trước mặt, dùng đầu lớn ủi lấy Phương Minh chân. Đúng là tát khởi kiều lai. Phương Minh không còn gì để nói, lười cùng cái này khải hàng tính toán, đưa đến Kim Kỳ Lân trên lưng, tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô, đẩy ra không gian, Kim Kỳ Lân chở Phương Minh đạp đi vào. Sau một khắc, Kim Kỳ Lân chở Phương Minh đi tới một chỗ trên núi hoang. Không chỉ cái này chỗ là núi hoang, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là quang ngốc ngốc núi hoang, cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Phương Tây, lão gia, chúng ta tới đây chim không ỉa phân phương Tây làm cái gì? Kim Kỳ Lân dùng sức dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nằm mơ. Không khỏi hỏi, mỗi lần hắn cùng Phương Minh đi địa phương khác, đều có thật nhiều linh quả mỹ vị hưởng thụ. Cũng tỉ như đi nói Hồng Quân Tử Tiêu Cung, đi Đông Hải Tam Tiên Đảo, đều có rất thật đẹp vị. Thậm chí đi Trung Nam Sơn, hắn còn có thể hô hô đánh một giấc. Duy chỉ có tới cái này phương Tây, vắng lặng chặt, ngủ cũng không để cho người kiên định. Phương Minh nhìn cái này phương Tây thế giới, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Hắn đã đáp ứng bàn cổ đại lão phải bảo vệ Hồng Hoang đại lục. Cái này phương Tây thế giới cũng là Hồng Hoang một bộ phận. Nhưng không nghĩ bởi vì hắn đi vận mệnh Trường Hà tìm kiếm Dương Mi hạ lạc, bị La Hầu đám người chui chỗ trống, dẫn phát rồi Long Phượng đại kiếp, bị hủy phương Tây thế giới linh mạch, cho nên khiến cho phương Tây thế giới cằn cỗi như vậy sự tình đã xảy ra. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, lấy Phương Minh thủ đoạn, qua cái trăm ngàn vạn năm, vẫn là có thể khiến cho phương Tây thế giới khôi phục sinh cơ. Nhưng Phương Minh không có làm như vậy. Chủ yếu là Phương Minh rất đáng ghét phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai cái đồ vô sỉ. Hắn nếu như khôi phục phương Tây sinh cơ, đây chẳng phải là trợ tăng phương Tây Phật giáo trưởng thành. Lại nói, qua chút năm, các loại, chờ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thành thánh sau đó, bọn họ thì sẽ cải tạo phương Tây thế giới, làm cho phương Tây thế giới khôi phục sinh cơ. Phương Minh không có chuyện gì phí cái kia tinh thần cần gì phải. Phương Minh không để ý tới Kim Kỳ Lân, mà là đem cuồn cuộn thần thức tản ra, tìm kiếm tiếp dẫn cùng chuẩn đề hạ lạc. Tu Di Sơn, phương Tây thế giới ít có linh sơn phúc địa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lúc này đang ở Tu Di Sơn bên trên tu luyện. Đột nhiên, hai người nhất tề mở mắt ra, sắc mặt đại biến. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt hoảng sợ ý. Chuẩn đề cả người run run, khớp hàm run lên nói. Đại ca, cái kia tặc thánh nhân tới. Tiếp dẫn bận làm cái hiểu động tác, cười khổ nói, không thể nói lung tung. Lại đi nghênh đón thánh nhân lại nói. Chuẩn đề lẩm bẩm, đại ca, đồ đệ của hắn mới đánh chúng ta. Hắn lúc này đây không sẽ là thay hắn đồ đệ Phượng Tường lại xuất đầu a? Tiếp dẫn ra mặt run lên, vội vàng nói, không thể loạn nói, nếu để cho thánh nhân nghe được, chúng ta một huynh đệ hai người liền thảm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vội vàng bay về phía Phương Minh vị trí. Đợi cho phụ cận, tiếp dẫn ở nói hai người gấp hướng Phương Minh chắp tay nói. Thánh nhân giá lâm ta phương Tây thế giới, ta hai người nghênh tiếp chậm trễ, cũng xin thánh nhân phạm tội. Phương Minh hư nâng dậy hai người, cười mị mị nói, đứng lên đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đứng dậy, tiếp dẫn do dự nói, không biết thánh nhân đại giá quang lâm ta phương Tây thế giới. Có chuyện gì? Phương Minh cười híp mắt nhìn Tiếp Dẫn, nói, ta tới này, đặc biệt vì Tiếp Dẫn ngươi mà đến, muốn mượn dùng ngươi Lục Căn Thanh Tịnh Trúc dùng một lát. Dựa vào, mượn, thật là mượn, sợ là có mượn không trả à nha. Tiếp Dẫn ra mặt kịch liệt run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thánh nhân, ta phương Tây cằn cỗi, cái này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc chính là hiếm có bảo vật. Ngược lại không phải là ta luyến tiếc cho thánh nhân, mà là cho thánh nhân sau đó. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, cái kia Lục Căn Thanh Tịnh Trúc có thật nhiều tiết, ta chỉ cần một tiết, chỉ cần một tiết. Tiếp Dẫn nuốt nước miếng một cái, tay vừa lộn, hiện ra một cây màu xanh biếc thúy trúc, từ đó chặn lại tiết, rất cung kính đưa về phía Phương Minh, nói, thánh nhân, cái này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc có thể cho thánh nhân, là phúc khí của nó, cũng xin thánh nhân xin vui lòng nhận cho. Cái này Đoạn Đoan đích thị vô sỉ, phía trước còn một bộ chết mẹ ruột dáng dấp, hiện tại hoặc như là cái chó Nhật, quả thực không biết xấu hổ. Mẹ nó trái trứng, nếu không phải cố kỵ thánh nhân bộ mặt, lão tử đã sớm đoạt ngươi cái này Lục Căn Thanh Tịnh. Không được, hy vọng thánh nhân để cho ta tính kế một lần. Cái này Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, ta cũng phải nghĩ biện pháp tính kế một phen mới là. Phương Minh tiếp nhận Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, nhìn về phía Tiếp Dẫn, nói, Tiếp Dẫn, ngươi có một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên a. Tiếp Dẫn vừa nghe, không khỏi cả người đại chấn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc tang nói, thánh nhân, cái này thập nhị phẩm công đức kim liên là ta duy nhất có thể cầm ra được bảo vật, cũng là ta toàn bộ gia sản, cũng xin thánh nhân giơ cao đánh khẽ, không muốn lấy đi cái này liên thai. Chuẩn Đề cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất, rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dập đầu như dã tỏi, cầu đạo, thánh nhân, ta phương Tây thế giới toàn do ta hai người. Ta huynh trưởng cái này thập nhị phẩm công đức kim liên là phương Tây ít có bảo vật. Cũng xin thánh nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha bảo vật này. Huynh đệ ta hai người vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Kim Kỳ Lân Hự cười nói, các ngươi hai người này rất không có nhãn quang. Cái này thập nhị phẩm công đức kim liên, nhà của ta lão gia còn rất nhiều, khắp ao tử loạn đề, đều không người xử lý. Sao lại muốn ngươi cái này một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên? Ngoặc kép, dựa vào, một ao thập nhị phẩm công đức kim liên. Đông Phương thật là so với phương Tây giàu có, nhưng vậy cũng không thể như thế giàu có a. Phải biết rằng đây chính là tiên thiên linh bảo, không phải đầy phố đều là nát vụn cải trắng. Đợi lát nữa, đầu này Kỳ Lân cùng heo tạp chủng nói là gia lão gia trong nhà. Chẳng lẽ là chỉ thổ hào cung? Cái này có thể đúng là mẹ nó là người so với người tức chết người. Ta vì một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên tử khí ba lạp lại dập đầu lại cầu người. Kết quả nhân gia có một ao. Đây quả thực là thiên lý bất công a. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nghe được mục trừng khẩu ngốc, da mặt co quắp không ngớt. Phương Minh nghe được cũng là trước sửng sốt, lập tức điên cuồng mắt trợn trắng. Không lời nói, ta lại không nói muốn ngươi. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Nghe được Phương Minh những lời này, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhất tề thở phào nhẹ nhõm, phương tay vừa lộn, hiện ra một đóa thập ngũ phẩm công đức kim liên, nói, ta bắt đóa này thập ngũ phẩm công đức kim liên cùng ngươi đổi. Ngươi xem coi thế nào, tạm thời cho là bắt ngươi cái kia một tiết Lục Căn Thanh Tịnh Trúc thù lao. Như thế nào, dựa vào, thần mã cái tình huống. Sĩ ngũ phẩm cùng thập nhị phẩm so sánh với, đó là đương nhiên là thập ngũ phẩm tốt a. Hai người tuy là đều là tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng trong đó nói cái này nhưng khác biệt rất nhiều. thổ ngũ phẩm công đức kim liên lực phòng ngự càng thêm cường hãn. Tiếp dẫn hô hấp dần dần nhanh lên, bất quá cái này đích xác có đại trí tuệ, cũng không có bị dụ hoặc làm đầu óc choáng váng, mà là nhìn về phía một bên chuẩn đề. Chuẩn đề cũng nhìn về phía tiếp dẫn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấu mỗi người nghi ngờ trong lòng. Là hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.